Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, ngẫu nhiên gặp người quen. Sau đó, biệt yên trước truyền cho Lạc Phàm kinh thần bát thập nhất biến. Sau đó, Sư Đông Thành lại truyền cho Lạc Phàm một số thuật luyện đan. Mặc dù đều là một số sơ cấp đan dược phương thuốc, nhưng đối với trước mắt hắn đến nói, đã đủ. Hai người huynh đệ xuôi dòng mà xuống, cuối cùng đi vào một cái ẩn nấp sơn cốc bên trong tiến hành chữa thương. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng đem kinh thần bát thập nhất biến truyền cho Tề Việt. Hai người dựa theo kinh thần bát thập nhất biến bắt đầu tu luyện. Làm ngày thứ hai hừng đông, thương thế liền đã khỏi hẳn hơn phân nửa, mà Lạc Phàm cũng thành công bước vào kinh thần bát thập nhất biến đệ nhất biến. Tu vi trực tiếp bước vào khai nguyên cảnh tứ tầng tu vi. Tề Việt mặc dù không có đột phá, nhưng cũng đã chạm tới lằn ranh đột phá. Lão đại, có loại này nghịch thiên công pháp, người thế nào không còn sớm lấy ra? Sớm lấy ra, chúng ta sẽ còn bị giang âm ngược sao? Tề Việt rất phiền muộn. Lạc Phàm ho nhẹ một tiếng, ta cũng là trước đó mới nghĩ tới, liên quan tới chúng thần mộ bia chuyện này, Lạc Phàm không có ý định nói cho người khác biết, cũng không phải là không tín nhiệm, mà là người khác biết đối với hắn tự thân đến nói không chắc là chuyện tốt. Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Tề Việt hỏi, Lạc Phàm nói, trước tiên tìm một nơi mua chút dược liệu. Sau đó ta luyện chế một số đan dược, chờ chúng ta tu luyện tới hỗn nguyên cảnh, trực tiếp đi kiếm Linh Sơn gặp Lưu Ly, thuận tiện diệt trừ giang âm. Lưu Ly có được khai nguyên cảnh cửu tầng tu vi đều có thể trở thành kiếm Linh Sơn trung niên nhỏ một đời xếp hạng trước ba cao thủ. Có thể nghĩ, kiếm Linh Sơn bên trong cao thủ không phải rất nhiều, cho nên tu luyện tới hỗn nguyên cảnh đã đầy đủ. Mặc dù hai người tu vi không cao, thế nhưng là có đan dược làm phụ trợ, tăng thêm kinh thần bát thập nhất biến, Lạc Phàm có lòng tin trong 3 tháng bước vào hỗn nguyên cảnh. Đến thời điểm, giang âm hẳn phải chết, Tề Việt nói, trên người ta còn có một chút ngân lượng, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có 300 lượng. Lạc Phàm ừ một tiếng, đi. Chúng ta trở về Nam Diệu Châu. Hồi Nam Diệu Châu, Tề Việt giật nảy cả mình. Lạc Phàm, giang âm khẳng định sẽ phái người dọc theo sông lớn tìm kiếm chúng ta. Xuôi dòng mà xuống chính là mạt lộ. Chỉ có đi ngược dòng nước, tiến về Nam Diệu Châu mới là biện pháp tốt nhất. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới. Chúng ta sẽ xuất hiện tại Nam Diệu Châu. Tề Việt khẽ gật đầu. Có chút đạo lý, chạng vạng tối thời điểm, Lạc Phàm cùng Tề Việt trở lại Nam Diệu Châu. Chỉ bất quá, cửa thành lại có rất nhiều binh sĩ đang đi tuần, xa so với trước đó còn nhiều hơn. Không chỉ có như thế, trên tường thành còn dán hai người bọn họ chân dung. Rất rõ ràng, bọn hắn bị truy nã. Thật không nghĩ tới giang âm tốc độ lại nhanh như vậy. Mà lại tính tới chúng ta có khả năng sẽ xuất hiện tại Nam Diệu Châu. Muốn trà trộn vào đi, có chút khó a. Tề Việt biểu lộ ngưng trọng. Nam Diệu Châu vốn là mục đích của bọn họ, nhưng bây giờ, cửa thành lại là cảnh giới xâm nghiêm. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu là xuất hiện, khẳng định sẽ bị bọn hắn phát hiện. Điều khiển, đúng lúc này, một trận kêu gào âm thanh tại phương Nam truyền đến, liền gặp một chiếc xe ngựa chậm rãi tới, ở bên cạnh nó còn đi theo một đám cưỡi ngựa binh sĩ. Kính Nguyên huyện người, Tề Việt lộ ra vẻ kinh ngạc, Lạc Phàm nhếch miệng lên, đích thật là người quen. Đội kỵ mã phía trước nhất Triệu Gia Lâm cũng nhìn thấy Lạc Phàm cùng Tề Việt. Hai chân kẹp lấy lưng ngựa, điều khiển ngựa mà tới. Xuất hiện tại Lạc Phàm trước người sau tung người xuống ngựa. Trong mắt tràn đầy vui sướng. Lạc Phàm huynh đệ, thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp ngươi. Ngày đó ngươi rời đi Kính Nguyên huyện, ta còn tưởng rằng kiếp này sẽ không lại gặp. Duyên phận, thật sự là duyên phận a. Lạc Phàm mở miệng, Triệu đại ca, có thể hay không giúp một chút? Trong xe ngựa vang lên Chu Tam Vượng thanh âm, lăn tới đây nói. Triệu Gia Lâm cười nói, đi thôi. Lạc Phàm khẽ gật đầu, sau đó cùng Tề Việt Chu Tam Vượng xe ngựa. Hai người sự tình, bản quan biết. Chu Tam Vượng lười biếng nằm ở trên xe ngựa. Không tệ, rất không tệ, tối thiểu còn sống nhìn thấy các ngươi. Xem ra, Kiếm Linh Sơn người không có đạt được. Nam Diệu Châu phát sinh hết thảy hắn đều biết. Dù sao, Lý Trương Thù là hắn biểu ca, đã sớm đem việc này nói cho hắn. Lạc Phàm, Chu đại nhân đây là thăng quan rồi. Chu Tam Vượng ho nhẹ một tiếng, lập tức ngồi dậy, một mặt nghiêm túc, lại ức chế không nổi nội tâm vui sướng. Nhờ có hai người các ngươi thay ta tiêu diệt Hắc Phong Sơn, hiện nay bản huyện khiến đã trở thành Nam Diệu Châu huyện thái gia. Mặc dù là bình điều, đây là quyền lợi so trước đó đại rất nhiều. Ta lần này tới chính là cưỡi ngựa nhậm chức. Lạc Phàm đi thẳng vào vấn đề. Đại nhân, không cần nói nhảm nhiều lắm. Huynh đệ chúng ta hai người muốn tiến vào Nam Diệu Châu. Có thể, Chu Tam Vượng nói, đây là có chuyện chúng ta phải trước đó nói tốt. Mang các người huynh đệ hai người trở ra. Trước đó thiếu người kia 150 lượng bạch ngân liền xóa bỏ. Từ nay về sau, chúng ta ai cũng không nợ ai. Lạc Phàm ngạc nhiên, gia hỏa này vì cái gì giống như là một cái tham quan. Như thế ấy hay sao? Có Chu Tam Vượng trợ giúp, Lạc Phàm hai người thành công tiến vào Nam Diệu Châu. Mặc dù cổng có rất nhiều binh sĩ, đây là, nhưng không có người dám tra Chu Tam Vượng xe ngựa. Đúng thế, Lý Trương Thù là Nam Diệu Châu người đứng đầu. Có thể, những người này lại là muốn quy Chu Tam Vượng quản. Đây mới là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Bởi vì cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa. Cái này lão lệ cũ còn chưa bắt đầu, lại có ai dám chủ động rước họa vào thân? Huynh đệ các ngươi trước đi theo ta ở đi. Vào thành về sau, Chu Tam Vượng nói, các ngươi trước đó bên đường giết Diêu gia phụ tử, rất nhiều người đều nhận biết các ngươi, trong đó không thiếu một số Kiếm Linh Sơn ngoại môn đệ tử. Nếu như bọn hắn nhìn thấy ngươi hai người, khẳng định sẽ đem tin tức báo cáo đi lên. Đến thời điểm, đừng nói là ta, liền xem như biểu ca ta cũng bảo đảm không được. Thậm chí còn có thể trêu ra một chút phiền toái. Vậy liền cảm ơn đại nhân. Lạc Phàm chắp tay, cái này âm thanh cảm tạ xuất phát từ nội tâm. Chu Tam Vượng là Nam Diệu Châu huyện lệnh, phủ đệ ngay tại huyện Nha Hậu Trạch, có hơn 20 gian phòng ốc. Hắn càng là bị Lạc Phàm hai người an bài một cái khác viện, phân phó hạ nhân không có mệnh lệnh không được đi vào. Đồng thời an bài Triệu Gia Lâm tại bên cạnh hai người chân chạy. Chu Tam Vượng mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, lại có thể nhìn ra Lạc Phàm hai người không phải vật trong ao. Người này vừa mới xuất hiện, liền giúp hắn giải quyết Hắc Phong Sơn cái này đại phiền toái. Để hắn trực tiếp trở thành Nam Diệu Châu huyện lệnh, mặc dù quan phẩm không có bất kỳ cái gì đề thăng, nhưng đã lên chức, đây coi như là ân nhân của hắn. Chớ đừng nói chi là đi vào Nam Diệu Châu sau đó giúp đỡ Lý Trương Thù diệt trừ Diêu gia phụ tử. Hắn tin tưởng, chỉ cần cấp cho hai người này trợ giúp, ngày sau khẳng định thiếu không được chính mình chỗ tốt. Lạc Phàm huynh đệ, đây là ngươi để ta mua dược liệu. Những dược liệu này là thật sự đắt a. Hoa trọn vẹn hơn 200 lượng bạch ngân. Triệu Gia Lâm đi vào biệt viện, đem Lạc Phàm lời nhắn nhủ những dược liệu kia mua trở về. Lạc Phàm tắc lưỡi, hắn chỉ là mua 10 phần luyện chế khai nguyên đan đan dược, liền tốn hao hơn 200 lượng bạch ngân. Nếu như vậy xuống dưới, trong tay những cái kia ngân lượng căn bản cũng không đủ hoa a. Cái này khiến khóe miệng của hắn nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Tại trên địa cầu hắn có vô số tiền tài, nhiều đến hắn đều đếm không hết. Lại không nghĩ rằng, đi vào dương gian, vậy mà lại vì tiền tài mà phát sầu. Chẳng lẽ, đây chính là trước đó qua có tiền báo ứng sao? Bất quá, đối với hắn mà nói, kiếm tiền lại đáng là gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.